toàn chức pháp sư dị bản, chương 1390, khóc cái gì mà khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm một tiếng cước chân uy lực như thiên đạo giáng xuống. Cái này thế giới là thành tựu giả du thần quyền mộng cảnh, cái này là nó chúa tể đế quốc đúng lãnh địa của nó. Làm giả du thần trở lại đế hoàng cảnh, nó liền có khả năng triệu hoán lại chính mình tuyệt đối thần quyền, là một tiểu phương thế giới thần du này. Thẳng thắn mà nói, đây là giả du thần mạnh nhất hậu phương thần quyền kỹ năng mà hắc ám vị diện thiên đạo ban cho. Giả du thần ở siêu duy vị diện tạo ra giả du phái, giả du tín ngưỡng, thu thập tín đồ từ điền gia gia nhập, đoạt lấy địa hồn của bọn hắn, biến bọn hắn trở thành con dân của hắn, đó chắc chắn không phải nói suông. Mảnh đế quốc này, hiện tại xác thực đã bành trướng tính bằng hàng tỷ địa hồn. Nhiều như vậy địa hồn thu thập, không những chỉ làm cho giả du thần sức mạnh bạo tăng, mà còn có thể để cho nó có thể thoải mái chết bao nhiêu lần cũng được, lấy địa hồn của người khác tẩm bổ địa hồn chính mình, thực sự là quá mức quỷ thuật. Mấy lần trước Mạc Phàm chưa từng tiến nhập mộng cảnh giả du thần. Sở dĩ hắn không giết được bản thể giả du thần, đó là bởi vì cái tên này sử dụng một kỹ năng đặc thù, đem địa hồn từ trong mộng cảnh du đãng khắc nhập vào cơ quan hình nhân, trở thành một cái bù nhìn khôi lỗi rồi mang nó đến thế giới thực. Mạc Phàm 5 lần 7 lượt chính là giết nhầm cái khôi lỗi cơ quan hình nhân này. Giả du thần sau đó chỉ cần dùng vô số địa hồn của đám điền gia kia đến trao đổi, nó liền đạt được khôi phục trạng thái. Thủ đoạn này xác thực vi diệu hiệu quả, khiến cho giả du thần thậm chí vô cùng khó chơi đối với cả Lê Minh, Trương Hoàng Tuấn, Sở Giang, Hạ Băng. Mà lại, bởi vì nó có điểm yếu là thế giới mộng cảnh của mình. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì khi đối mặt với Mạc Phàm hay đẳng cấp đế hoàng khác, giả du thần nhất quyết không dám sử dụng mộng cảnh. Bắt nhầm người có sức mạnh to lớn hơn bản thân vào mộng cảnh, giả du thần sẽ phải đối diện với cái tràng diện này, gặp phải một kẻ có thể đem thế giới của mình dư sức đánh đổ. Đáng tiếc Trúc Chi Sơn, cái này Trúc Chi Sơn xuất hiện ngoài dự liệu, giả du thần sơ ý một chút để Trúc Chi Sơn cùng một chỗ với Sở Nguyệt Cát xông vào mộng cảnh đại chiến, cái tên này vậy mà trở thành kíp nổ. Hắn quả nhiên nắm giữ thủ đoạn kéo đuôi chuột mộng cảnh ra bên ngoài, để cho Mạc Phàm nhìn thấy tín hiệu điểm ảnh. Việc còn lại, liền là sập thiểm, đông, giả du thần bị Mạc Phàm dẫm đạp xuống, vô tận sa mạc đại địa nghiền ép cả thầy. Chưa dừng lại, mà pháp phản pháp quy chân, thiên biến kỳ ảo. Vốn đang là hạt cát sa mạc thổ hệ, nhưng tại thời điểm va chạm xuống đại địa thế giới, bỗng nhiên mỗi hạt cát kia liền hóa thành vô số hỏa diễm nguyên tố. Đây là bậc nào pháp thần đạo cảnh cơ chứ? Nhuần nhuyễn mà thuần tục diễn sinh ma pháp trong ma pháp, một cái cảnh giới vượt lên trên rất nhiều giả du thần. Nhìn thấy thao trường hỏa diễm nắm to lớn mênh mông thế giới giả du bao phủ tại xích hồng trong biển lửa. Thần hỏa dư ba quét sạch rất nhanh, này to lớn sóng lửa nắm thế giới dạ du vật chất cùng thương linh không bay lượn nướng sạch, hắc điểu, quả đen hết thảy hóa thành cho tàn, cái này cao quý quốc gia là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi. Dạ du thần bất lực phản kháng bị dẫm đến địa hồn đều chấn động vỡ nát. Hắn chỉ kịp thét lên một câu chót vót cửa miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi tưởng ngươi thắng được ta sao? Ha ha ha, Mạc Phàm, lần tới gặp ta nhất định sẽ bóp chết ngươi. Mạc Phàm cười gằn, khóc đi, kỳ thật thế giới này không thiếu những loại bù lu bù loa liền bởi vì không đạt được mục đích cùng nguyện vọng của mình, bất chấp khóc lóc như đứa con nít. Ngươi khóc câu này cũng không phải là lần đầu, lần nào gặp ta câu sau cuối ngươi cũng khóc gào như vậy. Vì vậy cho nên nha, muốn chết đỡ thống khổ một chút lần sau ngậm miệng vào cho sang. Lại thêm một cước, Mạc Phàm một cước này ngạnh sinh sinh đem dạ du thần từ mộng cảnh thế giới cho đạp nát, một cước nắm dạ du thần đánh về hiện thực vô cùng vô tận sa mạc hóa thế giới càng thông qua hắc ám cường hóa, trực câu phá vỡ đại đạo, mộng du môn quan, dường như diệt thế kỷ nguyên, đem toàn bộ mộng cảnh cho vỡ nát thành ngàn vạn mảnh vụn. Thế giới hoạt họa mộng cảnh mở ra, đem mọi người trở về hiện thực. Mà lúc này, nói thật hiện thực cùng mộng cảnh có chút tương đối giống. Ở hiện thực Mạc Phàm ngó một cái, đã nhìn thấy huyện Phúc Lộc Triều Ca hoàn toàn rơi vào tay cái đầu xích thố chiến hoàng hạt mất rồi. Thật giống như trong mộng cảnh chính là một phần của diễn hóa thế giới đi ra. Giả du thần nắm giữ loại thần quyền này. Hài, đúng mạnh, nếu không phải Trúc Chi Sơn đã từng bị hắn khôi lỗi cũng biết một chút ít về kỹ năng của giả du thần, biết hắn chỗ hổng khiếm khuyết có thể khoét vào. Hơn nữa, Trúc Chi Sơn bản thảo kế hoạch cũng là có chút tùy ý, không nói trước với ai cả, liền Sở Giang hay Mạc Phàm đều không biết. Nếu không phải Mạc Phàm nắm giữ thần tỉnh bỉ ngạn nhìn trộm được một chút thiên cơ liên quan đến Trúc Chi Sơn, từ đó tìm đến đúng địa phương. Vậy thì lần này xác thực uổng phí chết oan, không nói sau đó có thể thua hay không, nhưng có thể nói, Sở Nguyệt Cát chắc chắn sẽ mất mạng, Triều Ca liền sẽ sụp đổ. Ngay tại Mạc Phàm thở phào một cái, bọn hắn đang ở trong một cái con hẻm miếu nhỏ. Sở Nguyệt Cát không nói không rằng, vội vã ôm lấy thân thể của Trúc Chi Sơn chạy vào trong tòa miếu, sau đó đi đun một cái bình nước ấm đến tăng lên nhiệt độ cho cơ thể hắn. Cơ thể Trúc Chi Sơn lúc này lạnh lẽo lắm, gần như không có nổi nửa điểm nhiệt độ. Gương mặt trắng trẻo tự hồ quý công tử của thiếu niên đọc sách giờ khắc này xanh xao cùng phờ phạc đến kỳ lạ. Làn môi thâm tím, ánh mắt mờ mịt đục ngầu, hơi thở thì chậm chạp không đều. Thật giống như, một người sắp sửa mất đi linh hồn của mình vậy, thọ mệnh đã đến giới hạn, thần chết đều đã tìm đến cửa nhà. Có thể thấy được Sở Nguyệt Cát bộ dạng hiện tại là khẩn trương cùng cấp tốc đến cỡ nào. Khi thiếu niên nhà nghèo mang chậu nước ấm đi đến bên cạnh Trúc Chi Sơn, nhẹ nhàng chấm khăn lau người cho hắn, khuôn mặt của hắn thậm chí còn khó coi hơn cả Trúc Chi Sơn. Đó là gương mặt của sự cầu khẩn, của sự nài nỉ ông trời, một dạng không còn biết gì khác ngoài cầu nguyện. Hẳn là thiếu niên cũng cảm giác được Trúc Chi Sơn sắp sửa. Sở Nguyệt Cát, ngươi làm gì vậy? Trúc Chi Sơn nói với âm giọng rất nhỏ, con mắt lim dim nhìn vào trước mặt mình hài tử của tam sư đệ Phong Thanh Dương. Muốn khóc sao? Hắn bật cười, khóc cái gì mà khóc, ta cũng không phải chỉ mới chết một lần. Tin tưởng ta đi, ta lại luân hồi, lần tới ta sẽ nhỏ tuổi hơn ngươi làm lại từ đầu, lúc đó ngươi chân chính gọi là sở ca ca của ta nha. Khà khà, tới lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm đứng ở ngoài ô cửa nhìn vào, chỉ gặp hắn giao tiếp ánh mắt với Trúc Chi Sơn, Trúc Chi Sơn lắc đầu một cái. Mạc Phàm quay người lại, tựa lưng vào tường, khuôn mặt trầm ngưng nhìn vào bầu trời trên cao. Sở Nguyệt Cát lấy tay dụi dụi mắt mình, sau đó vẫn mặc kệ tiếp tục dùng khăn ấm xoa đều lên thân thể lạnh toát của Trúc Chi Sơn. Thiếu niên nhà nghèo mếu máo nói. Chẳng phải lúc trước đã nói chúng ta tốt nhất chính là chết cùng nhau à, Trúc Chi Sơn, ngươi không được thất hứa với ta đâu đấy, cách chương.